Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, biện pháp. Biện pháp gì? Tôn Thanh trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Đạo, Lâm Sư Huynh, chúng ta bị trục xuất tới đây. Liền ý nghĩa đối chấn nguyên phái người nắm quyền người mà nói. Là hoàn toàn có thể bỏ qua, mà đả thông hai cái thế giới lối đi. Yêu cầu dị thường tài nguyên khổng lồ. Thượng trăm năm qua, chỉ có một ít đệ tử bị từ phu giới đưa tới. Nhưng chưa bao giờ có đem đệ tử đón về tiền lệ. Cho nên ta mới nói, phải đi về phu giới. Rất khó, bất quá nhưng cũng không phải là không còn hy vọng. Không dối gạt Lâm Sư Huynh, Tam Ma Tông Nhân phát hiện chỗ ngồi này vạn trận tiên quật. Chấn Nguyên Phái cũng không phải hoàn toàn không có kiến thụ. Chúng ta ở chỗ này tìm được một tòa tiên các. Tiên các? Dạ, tòa kia tiên các xây tinh diệu mà cổ phác, kèm theo có một phần thiên nhiên đạo vận, tiên khí lượn lờ, chẳng qua là cho một tòa núi cao hòa làm một thể. Đó là ở hơn 500 năm trước, chúng ta Chấn Nguyên Phái một vị sư tổ, mang theo môn phái trên trăm tinh anh, từ vạn trận tiên quật bên trong lấy được, có thể nói là cùng vạn trận tiên quật đồng tông đồng nguyên. Chỉ tiếc, mặc dù vị sư tổ kia đưa nó mang ra ngoài, nhưng thủy chung không cách nào mở ra. Hơn nữa tiên các ẩn chứa lực lượng hùng hồn, căn bản là không có cách thông qua hai cái thế giới lối đi. Vị sư tổ kia tự nhiên cũng không có biện pháp đưa nó mang về. Vì phòng ngừa bị Tam Ma Tông cướp đi, hắn liền đem kỳ ẩn núp ở băng nguyên thượng. Lâm Phi gật đầu một cái. Cho nên lúc ban đầu ta đến băng nguyên cứ điểm, các ngươi mới có thể như lâm đại địch. Nguyên lai là sợ ta cướp tiên các. Dạ, tòa kia tiên các. Chấm ngoặc kép. Tôn Thanh thở dài một cái. Hơn 500 năm rồi, Chấn Nguyên Phái đã từng lục tục phái tới rất nhiều cường giả, nhưng thủy chung không cách nào mở ra. Thậm chí chúng ta trưởng giáo rộng rãi Dục Chân Nhân từng mượn bát quái thông thần bảo lục, lấy thần thức câu thông hai đại thế giới, tới điều tra qua. Nhưng cuối cùng chẳng qua là thở dài một tiếng, đem môn phái tinh anh môn cũng triệu hồi phu giới. Từ nay về sau, chỉ làm cho bên trong môn phái một ít cầu đạo vô vọng người đến trông giữ cùng phá giải tiên các. Nói về chuyện cũ, giọng nói của Tôn Thanh cũng thấp xuống. Tu tiên cầu đạo người, ai muốn làm môn phái vứt đi? Ai muốn bị quan thượng đỉnh đầu đạo đồ vô vọng cái mũ? Bị đưa tới huyền vũ giới. Không chỉ là hoàn cảnh thay đổi, để cho con đường tu tiên trở nên càng gian nan hơn, càng đối với đạo tâm khảo nghiệm, ngay cả môn phái trưởng giáo, trưởng lão chờ đều đã hủy bỏ ngươi, ngươi chính mình còn có thể kiên trì bao lâu? Cho nên tới đến huyền vũ giới những môn phái kia các đệ tử, hơn phân nửa đều đã tự giận mình, ôm qua loa cho xong chuyện tâm tính, thậm chí ở huyền vũ giới chưa từng cho thấy chết đặc thù lúc, sẽ còn phản bội môn phái. Khác đầu hắn giáo, Tôn Thanh cũng không phải không oán, chỉ bất quá hắn kìm nén một hơi thở, không muốn để cho chính mình như những sư huynh đệ khác một loại phế bỏ. Suy nghĩ chỉ cần mình cố gắng, tóm lại có đột phá cảnh giới một ngày. Chỉ tiếc, càng cuống cuồng đột phá, càng khó mà chạm thiên đạo, không cách nào cảm ngộ sinh tử. Cho tới ở kim đan hai chuyển cảnh giới dừng lại gần thời gian trăm năm. Ngay cả chính hắn cũng sắp muốn tuyệt vọng. Lúc trước Lâm Phi xuất hiện ở băng nguyên cứ điểm thượng, lấy chiến lực nghiền ép mọi người. Thậm chí bức cửu trưởng lão muốn động dùng tinh huyết cấm thuật tới đối địch. Khi đó chính mình sở dĩ sẽ đứng ra, ngoại trừ trong lòng về điểm kia tình nghĩa đồng môn, cũng cất một cổ vò đã mẻ lại sứt ý nghĩ đi. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại nhân họa đắc phúc, đi theo Lâm Phi con đường đi tới này, lấy được những tài nguyên kia chỗ tốt, so với chính mình ở huyền vũ giới trong vòng mấy chục năm được tổng cộng còn nhiều hơn. Lâm Phi còn giúp bận rộn luyện hóa chính mình bổn mạng vũ khí, khiến cho từ pháp khí nhảy một cái trở thành pháp bảo. Sinh ra pháp bảo chân linh, phẩm cấp càng là tăng lên trên diện rộng, canh không nói đến. Hắn còn giúp chính mình đem kim đan ba chuyển, sinh ra sinh tử giới vực, thọ nguyên tăng nhiều, đạo đồ con đường nối lại, lẻ loi chung quy chung quy. Từng việc từng món một. Xưng là sống lại ân cũng không quá đáng. Những thứ này từ lâu tiêu ma Tôn Thanh trong lòng đối Lâm Phi oán hận cùng tức giận. Chỉ còn lại một mảnh xích thành cảm kích. Nghe Lâm Phi phải đi phu giới. Hắn tự giác cho dù là thực lực của chính mình nhỏ. Cũng phải cần toàn lực ứng phó hỗ trợ. Nghĩ điểm, Tôn Thanh thu thập tâm tình. Tiếp tục nói, phu giới cùng huyền vũ giới cách nhau trăm triệu xa vạn dặm. Trung gian cách vô cùng khoảng cách cùng vô số nguy hiểm. Phi hành trở về căn bản không khả năng. Dù là có phi hành pháp bảo cũng không được. Trừ phi tu vi đạt tới pháp thân cảnh. Đừng nói chúng ta, chính là Tam Ma Tông Nhân. Không có môn phái tiếp đón cũng không trở về. Do phu giới bổn tông tiếp đón. Hẳn là rời đi huyền vũ giới. Trở lại phu giới biện pháp duy nhất rồi. Bất quá, trưởng giáo từng nói qua. Nếu như chúng ta có thể phá vỡ tiên các, hắn tất nhiên sẽ thi triển đại pháp lực, đả thông hai tòa thế giới lối đi, đem chúng ta ở huyền vũ giới này một nhánh, tiếp đón trở về. Tôn Thanh trầm ngâm một chút, lại nói, thực ra những năm gần đây, chúng ta đối tiên các hiểu cũng sâu hơn một ít, cửu trưởng lão thậm chí nói có nắm chắc đem tiên các mở ra. Cho nên, nếu quả thật có thể mở ra tiên các, bị tiếp đón trở về, Lâm sư huynh ngươi có thể nhân cơ hội lẫn vào trong đó. Sau đó cùng chúng ta đồng thời tiến vào phu giới. Chỉ bất quá, nhất thiết phải cẩn thận. Không thể bị người phát hiện. Nếu không lời nói, Trấn Nguyên phái mọi người khẳng định không muốn mang ngươi đi. Dù sao mang nhiều một người, liền muốn hao tổn nhiều hơn một chút tài nguyên. Hơn nữa, Lâm sư huynh, chúng ta ở vạn trận tiên quật làm những chuyện này, cũng muôn ngàn lần không thể bại lộ. Tam Ma Tông ở phu giới thế lớn, không phải là Trấn Nguyên phái có thể dẫn đến tồn tại. Một khi sự tình tiết lộ, không cần Tam Ma Tông làm khó dễ. Trấn Nguyên phái vì phủi sạch quan hệ, nhất định sẽ đem ta ngươi hai người bỏ qua, bán cho Tam Ma Tông. Lâm Phi biết Tôn Thanh là ý gì, hắn sờ cằm một cái. Một tòa cùng núi cao dung hợp tiên các sao? Các ngươi chưa từng mở ra. Không có, tòa kia tiên các lực lượng cổ quái. Bình thường còn có thể bình an vô sự. Một khi phái người đi nghiên cứu hoặc là nghĩ muốn mở ra nó đại môn. Sẽ gặp có cực kỳ sức mạnh cường hãn bắn ra. Chúng ta không cách nào đến gần. Ồ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi còn muốn nói gì nữa? Lại đột nhiên cảm giác trong minh thổ một mảnh nóng nảy lực lượng ở tán loạn. Cùng lúc đó, hắc bạch lão nhân gần như giận dữ rồi thanh âm truyền thẳng vào hắn trong tai. Này một bang ăn trộm, đạo tặc, tức chết lão phu. Hắc bạch lão nhân bực tức vừa nói, còn muốn hung hăng ra minh thổ. Xem ra giống như là muốn cùng Tôn Thanh rằng co. Hoặc có lẽ là, đã động sát ý. Lâm Phi sắc mặt nhất thời thay đổi. Đem tay vắt chéo sau lưng, ngay cả bóp mấy cái pháp quyết, phong ấn lại minh thổ, áp chế lão nhân lực lượng, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Lâm sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ho khan một cái, không việc gì, hết thảy chờ chúng ta đi ra ngoài hãy nói đi. Bây giờ hắc bạch sơn hà trận đồ bị bắt, bố ở nơi này tứ phương không gian đại trận cũng đã phá. Đường ra đã mở rộng ra. Ngươi đi tìm một chút đường, thuận tiện nhìn một chút phụ cận còn có hay không cái gì tài nguyên. Thu thập một chút, sau đó chúng ta liền rời đi. Được, Tôn Thanh không nghi ngờ gì. Được lời nói sau, liền hướng xa xa đi. Thấy Tôn Thanh đi sau khi, Lâm Phi ở quanh thân bố người kế tiếp tiểu kiếm trận nhỏ. Liền lắc mình vào minh thổ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.